Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 428, pháo hôi trong chuyện em bé đáng yêu, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái Trương Sướng sắp lên cấp 3, Trương Sướng nghe lệnh của mẹ mình, tịch thu hết tiểu thuyết của em gái lúc rảnh rỗi nhàm chán. Trương Sướng tiện tay lật một quyển trong đống tiểu thuyết kia ra, nằm trong ổ chăn đọc chưa đọc hết một nửa cuốn tiểu thuyết. Trương Sướng đã ném nó ra xa, quyết định không bao giờ đọc loại tiểu thuyết cay mắt kiểu này nữa. Không hiểu sao em gái lại thích được nhỉ. Quyển tiểu thuyết kia có tên Bé Cưng Thiên Tài, Cha Nhận Lỗi Nhanh Hơn Con. Tóm tắt lại chính là tình một đêm, mang bầu chạy ra nước ngoài, đưa con trai thiên tài về nước, và mặt pháo hôi, nữ chính và tổng tài trải qua hàng loạt hiểu lầm chó. Cuối cùng một nhà ba người lại đoàn viên. Thân thể mà anh ta xuyên vào tên là Tạ Lâm, là nam phụ đẹp trai, ấm áp, lốp xe dự phòng vạn năm, dịu dàng thâm tình trong cuốn tiểu thuyết chó ngập trời này. Nói tóm lại, ý nghĩa tồn tại của nam phụ chính là thu lưu nữ chính khi cô ta gặp khó khăn, làm cây ATM, làm hậu cần cho cô ta. Bây giờ Trương Sướng này xuyên tới rồi, chẳng lẽ anh ta vẫn phải tiếp tục tham dự vào vở tuồng chó giữa nam chính với nữ chính sao? Anh ta không muốn tham gia vào chút nào. Trương Sướng ngã người lên giường, đột nhiên lại bật dậy, lấy điện thoại di động của mình ra, mở khóa, xem bản ghi chép trong điện thoại. Vân Chi hóa ra cốt truyện đã đến đoạn từ Mạn Mạn sang nước ép tham gia cuộc thi thiết kế thời trang rồi. Trong cuộc thi lần này, Từ Mạn Mạn đạt giải ba, có được danh tiếng nhất định trên trường quốc tế. Nam chính của cô ta Triệu Hữu Tiền làm về thời trang, vì giải thưởng này đã chú ý tới Từ Mạn Mạn. Hai người bắt đầu xóa bỏ hiểu lầm, có ấn tượng tốt về đối phương, sau đó lại hiểu lầm, lại hóa giải. Cứ tuần hoàn như vậy rất nhiều lần, còn Tạ Lâm chính là bờ vai an ủi Từ Mạn Mạn khi hai người bọn họ hiểu lầm. Tạ Lâm muốn làm lốp xe dự phòng, Trương Sướng này thì không. Hơn nữa, Từ Mạn Mạn lấy được giải ba này cũng không chính đáng. Cô ta thẳng những sao chép thiết kế của thí sinh khác, còn quy chụp cho thí sinh kia tội danh sao chép. Cuối cùng thí sinh kia tự sát, Từ Mạn Mạn thì không áy náy chút nào về chuyện này. Mẹ con Từ Mạn Mạn chính là hung thủ GIEC người, nếu bây giờ anh ta đã là Tạ Lâm, thì anh ta sẽ không tiếp tục qua lại với mẹ con Từ Mạn Mạn kia nữa. Vài ngày nữa Từ Mạn Mạn và cậu con trai thiên tài của cô ta sẽ về nước, Trương Sướng quyết định tạm thời gạt Từ Mạn Mạn qua một bên, anh ta phải làm quen với cuộc sống của Tạ Lâm trước đã. Tạ Lâm là giảng viên đại học, còn Trương Sướng chỉ mới học năm nhất. Nếu tiếp tục làm công việc này, dù có được ký ức của Tạ Lâm, Trương Sướng nghĩ mình vẫn không làm được. May mà bây giờ đang nghỉ hè, anh ta vẫn chưa phải đi làm. Trương Sướng quyết định, đợi đến khi khai giảng, anh ta sẽ xin nghỉ việc. Anh ta thật sự không đảm nhiệm được công việc giảng viên đại học này, sợ làm hỏng con cháu nhà người ta. Đúng lúc tranh thủ kỳ nghỉ hè này giải quyết chuyện Từ Mạn Mạn luôn, tránh sau này cô ta lại dây dưa với mình. Nghĩ xong tất cả, Trương Sướng lại nằm lên giường ngủ tiếp. Đến đâu hay đến đó, đã xuyên tới nơi này rồi, chẳng lẽ lại thử tự sát để xuyên trở lại. Trương Sướng suy nghĩ rất chu đáo, nhưng mà hiện thực lại khác những gì anh ta biết. Chiều hôm sau anh ta nhận được một cuộc điện thoại, đối phương nói Từ Mạn Mạn nhờ anh ta chăm sóc Từ Tiểu Bảo. Nhờ Tạ Lâm chăm sóc Từ Tiểu Bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cuốn tiểu thuyết kia không viết như vậy mà. Rõ ràng, sau khi kết thúc cuộc thi đấu ở nước F, Từ Mạn Mạn mới dẫn Từ Tiểu Bảo về nước. Sao bây giờ lại nhờ Tạ Lâm chăm sóc Từ Tiểu Bảo? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì đó? Trương Sướng nghĩ trăm lần cũng không ra, đành phải ở nhà chờ Từ Tiểu Bảo đến, để xem rốt cuộc Từ Mạn Mạn đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy cô gái dẫn Từ Tiểu Bảo đến, dựa theo ký ức của Tạ Lâm, Trương Sướng biết cô ấy họ Hàn, là nhân viên phiên dịch tiếng F mà Từ Mạn Mạn thuê, cũng là bạn của Từ Mạn Mạn. Chào cô, Mạn Mạn đã xảy ra chuyện gì à? Nếu không sao cô ấy lại nhờ tôi chăm sóc cho Tiểu Bảo. Cứ hỏi trước rốt cuộc là vì sao đã? Phiên dịch Hàn kể lại chuyện đã xảy ra ở nước F một lần, vẻ mặt Trương Sướng càng ngày càng nặng nề, nhưng trong lòng đã vui cười nở hoa rồi. Đáng đời Từ Mạn Mạn kia, ai bảo cô ta sao chép thiết kế của người khác, bây giờ bị báo ứng rồi. Đúng là ông trời có mắt, khi nhà thiết kế bị cô ta sao chép kia tự sát, cô ta còn nói sức chịu đựng của đối phương kém, Bây giờ đến lượt cô ta gánh chịu thanh danh sao chép rồi, không biết sức chịu đựng của cô ta có mạnh hay không, có thể vượt qua chuyện này không? Sắc mặt Phiên Dịch Hàn cũng hơi khó coi. Từ Mạn Mạn là bạn của cô ấy vẫn luôn cho rằng Từ Mạn Mạn là người chăm chỉ, cố gắng, không ngờ đối phương lại làm ra chuyện như vậy. Nếu Từ Tiểu Bảo không quá nhỏ, chuyện của người lớn không nên giận chó đánh mèo lên người trẻ con, thì cô ấy đã không để ý đến Từ Tiểu Bảo rồi. Bây giờ cô ấy đã đưa Từ Tiểu Bảo về nước, đã giao tận tay Tạ Lâm, cô ấy đã hoàn thành chuyện mình hứa với Từ Mạn Mạn rồi. Sau này cô ấy sẽ không để ý đến chuyện của Từ Tiểu Bảo nữa. Phiên Dịch Hàn không muốn để ý đến chuyện Từ Tiểu Bảo, Trương Sướng cũng không muốn để ý đến. Anh ta đâu phải Tạ Lâm, không tốt bụng đến mức nuôi con hộ người khác. Hơn nữa đứa trẻ này còn bụng dạ đen tối, xấu xa. Trương Sướng chưa quên, thủ phạm ăn trộm bản thiết kế của thí sinh khác chính là đứa bé 5 tuổi trước mặt này. Từ Tiểu Bảo đã hỏng từ gốc rễ rồi, anh ta không muốn mang về uốn nắn lại. Phiên Dịch Hàn, tôi nghĩ để Tiểu Bảo đi theo cha thằng bé thì tốt hơn. Dù sao tôi với Tiểu Bảo cũng không có quan hệ huyết thống, dù tôi muốn nhận nuôi Tiểu Bảo cũng không được. Điều khác không nói, chỉ nói riêng Mạn Mạn thôi, cô ấy còn sống thì tôi không bao giờ được giao quyền giám hộ Tiểu Bảo, sẽ không quản được rất nhiều chuyện. Cứ giao Tiểu Bảo cho cha thằng bé thì tốt hơn. Lời Trương Sướng nói chẳng khác nào một quả bom. Anh ta với Từ Tiểu Bảo không thân cũng chẳng quen, vì sao phải chăm sóc thằng bé? Cứ gửi Từ Tiểu Bảo đến chỗ cha ruột thằng bé thì hơn. Phiên Dịch Hàn hơi khó xử, nhưng mà Mạn Mạn nói, phải giao Từ Tiểu Bảo cho anh. Phiên Dịch Hàn, cô đừng để ý đến chuyện này, lát nữa tôi sẽ liên lạc với cha của Tiểu Bảo. Như vậy sao được, Mạn Mạn giao thằng bé cho tôi phải có trách nhiệm với thằng bé. Phiên Dịch Hàn nói, dù thế nào thì Từ Tiểu Bảo vẫn là một đứa trẻ, không tìm được người chăm sóc tốt cho thằng bé, cô ấy không yên tâm. Phiên Dịch Hàn, như vậy không tốt lắm đâu. Trương Sướng nói, cha của Tiểu Bảo là ai, khả năng Mạn Mạn không muốn cho quá nhiều người biết, cứ để tôi dẫn Tiểu Bảo đi tìm cha của thằng bé đi. Cách Trương.